Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 185, Lục Gia Phố, xong, từng bà ngơ ngác mà đứng, Thô Nhất Lam Tuyến bị Cố Hề Lịch xà đoạn lúc sau. Từng bà trên người sở hữu tuyến đều hiển hiện ra, chỉ có từng Hạo Mân kia căn tuyến là hợp với nàng ngực. Còn lại tuyến đều không có kia một cây thô, quấn quanh vị trí cũng bất đồng. Có quấn quanh ở tay nàng trên cổ tay, có quấn quanh ở mắt cá chân thượng, liền 10 căn ngón tay thượng đều có một vòng tuyến quấn quanh. Thấy như vậy một màn, Văn Ngọc Thụ đã hiểu, nguyên lai từng bà là thông qua này đó tuyến tới khống chế vong linh. Hợp với từng Hạo Mân ngực tuyến là cắt đứt, nhưng Cố Hề Lịch còn muốn từ triền thành cái cuộn len huyết nhục bên trong xẻo lưu vong linh chi tâm. Đến trước đêm này đó thắt tuyến đoàn mở ra, mới có thể đụng tới vong linh chi tâm mơ siêu từng Hạo Mân đứng lên. Hắn bị cắt thành từng khối, nhưng tuyến đoạn rớt lúc sau, hắn liền có một lần nữa chữa trị thân thể lực lượng. Đem chính mình hợp lại thực dễ dàng, bất quá thiếu hụt ngực kia một khối, hắn không quá hoàn chỉnh, ở có năng lực dưới tình huống. Hắn cũng không có triệu hồi cất giấu vong linh chi tâm lồng ngực. Đại gia bất quá là mới gặp, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình thực hiểu biết Cố Hề Lịch. Bởi vì linh hồn của hắn cũng thả xuống tiến hồi ức thế giới. Nhưng Cố Hề Lịch đối hắn cũng không thuộc, lẫn nhau chi gian không có đủ tín nhiệm mơ siêu lúc này thu hồi kia khối hắn cũng không phải quá để. Ý huyết nhục, sẽ làm Cố Hề Lịch khẩn trương. Không cần thiết, hắn hiện tại càng để ý chính là trước mặt đứng nữ nhân. Hắn mẫu thân, rốt cuộc giải thoát rồi. Mấy năm chờ đợi, một sớm đạt thành kỳ vọng làm hắn có chút thất thố. Mừng như điên lúc sau, hắn nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Nữ nhân này phát rồ, làm hạ sự tình đem vĩnh viễn sẽ không được đến tha thứ. Nhưng hắn xem mẫu thân ánh mắt lại mang theo từ bi. Thế gian này bất luận cái gì tội nghiệp đều là có thể bị cứu rỗi. Cho dù là tội ác tày trời người, đều nên có chuộc tội cơ hội. Chuyện tới hiện giờ, hắn nội tâm thế nhưng là mâu thuẫn. Từng bà phục hồi tinh thần lại, vừa thấy nhi tử biểu tình liền cái gì đều minh bạch. Hắn đối nhi tử nói, ta đem người dạy rất khá. Từng Hạo Mân có trong nháy mắt hoảng hốt. Cố Hề Lịch mắt trợn trắng. Còn chờ cái gì, động thủ a, không sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh liền tính, thế nhưng còn do dự dự, Cố Hề Lịch chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bởi vì vong linh lĩnh chủ quá mức với nhân từ mà sốt ruột đến thượng hòa. Thật là cánh rừng lớn cái gì điều đều có, nàng bắt đầu cũng thực hoài nghi từng Hạo Mân động cơ. Cùng Văn Ngọc Thụ ôm cảnh giác chi tâm, chỉ là nàng giỏi về ngụy trang. Không có đem không tín nhiệm biểu hiện ra hiện, giờ khắc này, nàng mới chân chính tin, nàng thế nhưng gặp hàng tỷ phần có một xác suất, nàng gặp vong linh lĩnh chủ giới kỳ ba, trên thế giới không có hai cái hoàn toàn giống nhau người. Thân thể sai biệt là trước sau tồn tại, nhưng cho dù là bất đồng chủng tộc người, sinh ra phương thức cũng là giống nhau, ở tự nhiên trạng thái hạ, nhân loại đều là thai sinh. Ở cơ thể mẹ nội hoàn thành thân thể lúc sau sinh ra. Vong linh là như thế nào sinh ra đâu? Tử vong kia một khắc chấp niệm tới nhất định cường độ. Ám vật chất cải tạo bọn họ thân thể cùng linh hồn. Mà sinh thành vong linh, chấp niệm, hạnh phúc người thường thường sẽ không sinh ra quá mức với cường đại chấp niệm. Sinh ra cường độ có thể hấp dẫn ám vật chất chấp niệm người. Tính cách thượng phần lớn có cực đoan địa phương, thả muốn thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có khả năng sản xuất vong linh lĩnh chủ, tỉ như, tử vong phương thức nhất định phải cũng đủ kịch liệt, hận xa xa so ái muốn dễ dàng, tự mình dục, vọng chấp niệm xa xa so bảo hộ người khác chấp niệm muốn càng mãnh liệt. Trước có đại đao nhạc hồng, sau có từng Hạo Mân, bọn họ chấp niệm đều không phải hủy diệt. Mà là bảo hộ, nhưng đại đao nhạc hồng tuần hoàn chính là đao nói. Hắn muốn hoàn thành chính là đối A Diễm tỷ hứa hẹn. Có cụ thể mục đích, từng Hạo Mân không giống nhau. Hắn bảo hộ hoàn toàn là đối sinh mệnh tôn trọng. hắn phải bảo vệ người thậm chí có thể là người xa lạ. Bởi vì mẫu thân chết đi người bên trong, hắn không có khả năng tất cả đều nhận thức đi, cho nên đối đãi cơ hồ có thể nói là tội ác tày trời mẫu thân. Hắn cũng có thương hại chi tâm mơ siêu về phương diện khác, hắn cũng có một chút bị khống chế đến thói quen. Hiện tại tâm linh bị giải phóng từng Hạo Mân đã thoát khỏi mẫu thân khống chế. Nhưng hắn thoát khỏi giống như chỉ là thân thể thượng khống chế. Tại tâm linh thượng, hắn vẫn là bị khống chế. Cố Hề Lịch đều có điểm tò mò. Từng Hạo Mân rốt cuộc là chịu cái dạng gì giáo dục lớn lên đâu. Tay nàng vung lên, từng bà liền bay ra đi. Không biết có phải hay không bị xà cắt đứt quan hệ di chứng. Từng bà thoạt nhìn già rồi một chút, từ 20 tuổi thiếu nữ biến thành 30 tuổi sao sao. Hơn nữa nàng boss khí chàng đại biên độ cắt giảm, chỉ có vừa mới một nửa khí thế. Từng bà cũng không phải thủ đoạn dùng hết, nàng oán hận nhìn Cố Hề Lịch, chắp tay trước ngực, niệm một câu, từng công phù hộ, lại nói tiếp từng công kỳ thật là từng người nhà tổ tiên. Cho nên chiêu này tên hẳn là gọi là ta mời ta tổ tông thượng ta thân. Nàng lập tức liền cùng thổi khí cầu giống nhau phồng lên. Có được xinh đẹp cơ bắp, nguyên lai vị này ông từ cũng không gần là pháp sư. Thì thật vẫn là một người cuồng chiến sĩ. Cố Hề Lịch cầm bao vây vong linh chi tâm đại tuyến đoàn. Bởi vì nàng nỗ lực, hiện tại đã là tiểu tuyến đoàn, trở thành trọng điểm đà kích đối tượng. Từng bà xông tới, Cố Hề Lịch không thể không từ bỏ xe lăn. Kết quả cuồng hóa từng bà có thể nhảy đến nàng phiêu độ cao. Lúc này Văn Ngọc Thụ bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hắn nhảy đến so từng bà còn cao. Một tay liền có thể bế lên Cố Hề Lịch. Một cái tay khác đến cầm bàn tay Đại Lư Hương. Hắn đạp lên từng bà trên đầu. Một chân liền đem nàng dẫm tiến bùn đất bên trong. Chỉ còn lại có một cái đầu lưu tại bên ngoài. Làm cái này động tác thời điểm. Hắn còn hung hăng hút một ngụm lư hương bay ra yên. Hắn cái dạng này, giống như là thủy thủ sóng phái ăn đến một vải rau chân vịt. Cả người thân thể tố chất đều đại biên độ đề cao. Cùng tổ tông tượng thân lúc sau liền mất đi lý trí. Cả người có vẻ cuồng táo lại tà ác từng bà bất đồng. Hắn lý trí tại tuyến, bất quá hút thuốc sương mù khi mê say biểu tình có điểm dục. Phiên dịch một chút chính là, thứ này hút một ngụm sảng trời cao, đem Cố Hề Lịch thả lại trên xe lăn thời điểm, tuyến đoàn bao vây vong linh chi tâm đã đến Văn Ngọc Thụ trên tay. Kết quả hắn căn bản không gặp được màu lam tuyến, cũng liền không có biện pháp đem vong linh chi tâm lấy ra. Văn Ngọc Thụ sắc mặt bất biến, bình tĩnh đem tuyến đoàn còn cấp Cố Hề Lịch, giống như vừa mới căn bản không phải muốn cướp. Chỉ là muốn giúp nàng cầm mà thôi. Cố Hề Lịch hữu hảo hỏi Lâm Ấp Trần, người muốn hay không cũng thử xem. Không nghĩ muốn vong linh chi tâm du khách không phải hảo du khách. Lâm Ấp Trần đương nhiên cũng nguyện ý thử một lần. Thì thật hai cái du khách đều là nhìn chằm chằm vong linh chi tâm. Đáng tiếc kỳ tích không có phát sinh, nàng kia lông xù xù móng vuốt cũng không gặp được màu lam tuyến. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem từng Hạo Mân tâm đầu nhục còn cấp Cố Hề Lịch. Đồng thời cũng từ bỏ rớt muốn tranh đoạt vong linh chi tâm ý tưởng. Lấy không ra vong linh chi tâm, cầm cũng uổng phí, không bằng nghĩ cách chạy nhanh rời đi. Từng Hạo Mân còn ở ứng phó cuồng bạo từ bùn đất chung bò ra tới mẫu thân. Đối bọn họ hành vi phát ra linh hồn hò hét, thương lượng trái tim ta thuộc sở hữu. Tốt xấu tránh đi ta nha. Cố Hề Lịch, ta tin tưởng ngươi là một cái tập phần rộng rãi vong linh lĩnh chủ. Hoàn toàn sẽ không để ý có người làm trò ngươi mặt thương lượng ngươi thịt nên như thế nào phân. Từng Hạo Mân, rộng rãi không đứng dậy. Thật sự, ta để ý, ngoài miệng hoa hoa, nhưng Cố Hề Lịch trên tay động tác không chậm. Nàng căn bản là không nghĩ muốn tham chiến. Hiện tại bất luận cái gì sự tình đều không có được đến vong linh chi tâm quan trọng. Nàng đến đem tuyến đoàn toàn cởi bỏ, đã đem một cái đại đại len sợi đoàn biến thành tiểu tuyến đoàn. Thắng lợi liền ở trước mắt, xin cho nàng an tĩnh hưởng thụ bóp nát vong linh chi tâm mỹ diệu xúc cả mơ siêu từng bà phải biết. rằng nàng nghĩ như thế nào, nhất định sẽ mắng to. Ngươi nằm mơ đi, này đó Tuyến Đoàn trừ bỏ Cố Hề Lịch ở ngoài, từng bà cũng có thể cởi bỏ a. Nàng muốn được đến vong linh chi tâm, trở thành lĩnh chủ, bị bắt ngủ say nhiều năm như vậy, nàng đã chịu đủ rồi. Hiện tại là được đến vong linh chi tâm tốt nhất cơ hội. Nàng sẽ không từ bỏ. Hiện tại tình huống này, đã không có Lâm Ấp Trần cùng Văn Ngọc thụ sự, bọn họ không có nhân cơ hội rời đi. Cố Hề Lịch còn muốn lo lắng bọn họ có phải hay không ở tìm cơ hội cướp đi vong linh chi tâm. Ở nàng còn có bóp nát vong linh chi tâm trước, hết thảy đều có khả năng sao? Đổi làm là nàng, nàng cũng là giống nhau cách là mơ siêu nhưng bọn họ không cơ hội. Bởi vì này cơ hội nàng sẽ không cấp, hai mẹ con sự tình, nên chính bọn họ giải quyết, như vậy nàng là có thể rút ra thân, còn có thể tồn hạ thật vất vả được đến năng lượng. Cố Hề Lịch, Từng Hạo Mân, ngươi là vong linh lĩnh chủ, cho dù là nàng kia tôn cái gọi là tà thần ở Lục Gia phố địa bàn thượng, cũng muốn nghe ngươi sai phái. Ngươi làm nàng đứng, nàng không thể ngồi xuống. Ngươi mới là trong lĩnh vực mặt chân chính thần linh. Nếu muốn kết thúc này hết thảy, ngươi liền phải chế trụ nàng. Đừng do dự, ngươi đến công bằng một chút. Ngẫm lại bị nàng giết được chết người đi. Nàng là một cái vĩnh viễn sẽ không hối cải người. Phật cũng có kim cương chừng mắt là lúc. Ngươi từ bi chi tâm có thể sử dụng ở trên người nàng sao? Từng Hạo Mân, ta, ngoặc kép, hắn minh bạch, nhưng hắn làm không được. Cố Hề Lịch, ngươi có thể. Từng Hạo Mân ngơ ngác nhìn Từng Bà, ngoặc kép, ta có thể, vì cái gì không thể. Từng Bà ban đầu dám công kích nhi tử, bất quá là bởi vì nàng cùng nhi tử tâm liền tâm. Tương đương với nàng cũng là lĩnh vực, bọn họ là nhất thể, dù cho Cố Hề Lịch hiện tại càng quan trọng, nhưng sự thật cũng bãi ở trước mặt. Hiện tại nàng ngay cả công kích Từng Hạo Mân cũng không dám mơ siêu, nàng thực sợ hãi Từng Hạo Mân ý. Thức được, làm vong linh lĩnh chủ, hắn có thể mệnh lệnh nàng làm bất luận cái gì sự. Từng Bà thực hiểu biết chính mình nhi tử, nàng hận chết Cố Hề Lịch. Từng Hạo Mân, mẫu thân, dừng lại. Từng Bà liền dừng lại. Từng Hạo Mân ngây ngẩn cả người, nhìn chính mình mẫu thân, trên mặt có chút mờ mịt. Mẫu thân, ngài từ nhỏ sẽ dạy ta đọc kinh, muốn ta làm một cái thiện lương người. Cố Hề Lịch ở bên cạnh phun tào. Ta cảm thấy nàng hẳn là muốn làm ngươi học được tự mình hy sinh. Đối mặt nàng áp bách không cần phản kháng, Từng Hạo Mân cười khổ. Thì thật mẫu thân đối ta vẫn luôn khá tốt, tiểu hài tử ý nguyện. Đại nhân giống nhau đều sẽ không để ý tới. Có Từng Bà không phải như thế đại nhân. Nàng có lẽ là không coi trọng nhi tử, nhưng cũng cho hắn rất lớn tự do, chưa bao giờ có thiếu hắn y thiếu hắn thực, thậm chí thực nguyện ý cùng hắn trò chuyện. Mẫu tử hai cái quan hệ, thì thật có đôi khi cũng giống bằng hữu, tựa như hắn khi còn nhỏ cảm thấy cha mẹ phi thường ân ái giống nhau. Đương hắn biết phụ thân là bị mẫu thân giết chết thời điểm, căn bản không thể tin được. Bởi vì thẳng đến phụ thân ngoài ý muốn tử vong trước một ngày buổi tối, hai vợ chồng đều còn cho nhau trêu ghẹo, phụ thân còn cho mẫu thân chải đầu họa mi, nhìn không ra mẫu thân đối phụ thân có bất luận cái gì bất mãn. Càng là như vậy, liền càng là cảm thấy khủng bố, đối hắn hạ sát thủ phía trước, mẫu thân còn thống khổ cùng hắn nhận sai, nói nàng là bởi vì tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Mới có thể làm hạ sai sự, nàng tràn ngập ôn nhu hướng hắn thẳng thắn, thì thật chính là vì tới gần hắn, phương tiện hạ chú, Từng Bà cái gì đều không có nói, chỉ là nhìn nhi tử, nàng rất rõ ràng, hiện tại nói cái gì đều sẽ khởi phản hiệu quả, liền như vậy nhìn nhi tử sẽ mềm lòng, nàng từ nhỏ dạy dỗ, sớm đã đem đứa nhỏ này giáo thành một cái tâm địa mềm mại người. Thậm chí có như vậy một chút hy sinh hình nhân cách. Từng Hạo Mân, tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, Từng Bà là từ dưới chân bắt đầu hóa thành hôi phi. Thì thật không có nhiều đau, nàng trong đầu cuối cùng ý niệm thế nhưng là không dám tin tưởng. Đây là nàng ở nàng nhi tử trên người tài cái thứ hai té ngã lạp. cái này té ngã tài đi xuống, nàng có rất lớn xác suất rốt cuộc đứng dậy không nổi. Là thật sự không đứng lên nổi, thế nhưng bị nhi tử phán tử hình, từng bà trên mặt hiện lên vô số biểu tình, cuối cùng bình tĩnh nghênh đón tử vong, nàng là tự cấp chính mình lưu mặt mũi. Thế nhưng tử vong là sự thật đã định, kia nàng cũng đến bị chết xinh đẹp một chút, ở từng bà hóa thành hôi phi kia một khắc, Cố Hề Lịch bóp nát từng Hạo Mân vong linh chi tâm mơ siêu tiểu quỷ oa oa khóc lớn lên. Mụ mụ, ba ba, ô ô ô, bảo bảo cho các ngươi báo thù lạp, ô ô ô, Cố Hề Lịch bị xảo não nhân đau, nó cha mẹ đâu, cho dù đều biến thành vong linh, rốt cuộc cũng là quan hệ huyết thống. Tạm chấp nhận cũng có thể tương thân tương ái đi, từng Hạo Mân áy náy cúi đầu, có rất nhiều linh hồn đều đã bị mẫu thân ăn luôn. Nó cha mẹ cũng ở trong đó, Cố Hề Lịch, ai, tiểu quỷ, ô ô ô, khóc đến lớn hơn nữa thanh, Lục gia phố, sân ga, Lâm ấp trần đùa với tiểu hoàng, bỗng nhiên nói, như vậy cách chết, cũng quá tiện nghi nàng, Cố Hề Lịch cười rộ lên. Từng bà như vậy lợi hại người, chỉ có hoàn toàn tử vong mới có thể gọi người an tâm. Nói nữa, tử vong là bình đẳng, đối nàng tới nói, tử vong đã là lớn nhất thống khổ, làm nàng tồn tại. Chậm rãi tra tấn nàng, làm nàng hoàn lại tội nghiệt, phàm là tìm được cơ hội, nàng tất nhiên ngóc đầu trở lại, ai có thể phóng cái kia tâm. Bằng kỳ thật từng bà vẫn là man nghiêu bức. Chính là kém một chút số phận, nếu nàng làm vong linh lĩnh chủ, không dám tưởng, cái này kêu cái gì, cái này kêu người ác nhân sợ trời không sợ, thì thật thiên cũng có chút sợ nàng, bằng không nàng chết như thế nào đến dễ dàng như vậy. Lịch Lịch nói chính là đối, đừng xem từng bà bị chết bình tĩnh, nhưng nàng rốt cuộc có bao nhiêu không cam lòng, chỉ có nàng chính mình biết, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, này chương vốn dĩ nên giữa chưa đổi mới, kết quả kéo dài tới buổi chiều, một đoạn này viết đến tạp, nghĩ vài cái phiên bản, hiện tại mới phát, sẽ thấy tạp văn, cái trai cũng không biết buổi tối có thể hay không thêm càng trả nợ. Anh, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 34.763.854. Thảo Nhi vẫn như cũ soái. Queen, An Sky Lộ, 27.217.342 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, A Đại Đế, Tiết Dương nữ nhân tuyệt không nhận thua, cấm trong rừng con thỏ tương 30 bình. Truy truy, Mộc Chi Bổn Anh, Tiểu Mạnh Bà, Quỷ Quỷ Tiểu Bằng Hữu 20 bình, Mộ Trạch, Sớm Chiều Thủy Chảy Về Hướng Đông 19 bình, Tiểu Tiểu Bạch, Sibiu Sinh Nghinh, 30.899.953. Phùng Phùng Nha, Queen, Đông Nam Không Biết, GXF, Ngủ Ngon, Cầm Tế Phồn, Nấm, Nghê Cam, Khi Lộc Trục Quang, Sandy 10 bình, Cao Nhà Cao 6 bình. Đào Yêu Epsilon, Đường Ruộng Hề Lạnh 3 bình, Tương Màu Đỏ Tím, Mộc Lan Nước Chảy 2 bình, Bạch Y Tú Sĩ, Gờ Gạch Dưới Host, Tâm Ngửi Tường Vi, Sợ Ảnh Hoành Tà Thủy Thanh Thiền, 20.487.360. Sâm Chi Yêu Tinh Nại Á 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.